Đan Thần, chương 296, nghe lén phụ tử bí đàm, gocchuyenaudio.com, Hoàng thượng, Vũ Thân Vương đang chờ. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau, Vũ Thân Vương nghe được phía dưới có động tĩnh, sau đó nghe được thanh âm thái giám, lúc này mới thu hồi tâm thần, vội vàng đi đến đầu bậc thang, liền thấy Hoàng đế đang đi tới. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, Vũ Thân Vương quỳ xuống hành lễ. Sắc mặt hoàng đế nhìn không ra vui buồn, chỉ khoát tay ra lệnh tất cả người đứng phía sau lui ra, hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp tiến lên đây, đi đến chỗ cửa sổ. Chỗ hắn đứng, là chỗ Vũ Thân Vương đứng vừa rồi, mà từ nơi này vừa vặn có thể nhìn tới phương hướng Trình gia, mặc dù khoảng cách này cái gì cũng nhìn không tới, nhưng phương hướng là không có sai. Này nếu đổi thành người bình thường, coi như là hoàng tử bình thường, trước khi hoàng đế chưa có lên tiếng cũng phải quỳ ở nơi đó không dám có bất kỳ động tác, nhưng Vũ Thân Vương ở dưới tình huống hoàng đế cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đứng dậy đi qua đứng ở bên cạnh hoàng đế, hơi chút lui về sau một bước đứng đấy. Chỉ là hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nếu như lực lượng không có tăng lên, không có ở trong thiên địa dị tượng lấy được chỗ tốt, trải qua sự tình Vọng Xuân Đình tuyệt đối Vũ Thân Vương sẽ không bình tĩnh như thế. Đây cũng là nguyên nhân hắn trước về phủ Vũ Thân Vương, cũng không có lập tức chạy tới Hoàng Cung, hắn muốn mình tỉnh táo lại. Nhưng hiện tại không giống, tâm tình, trạng thái của hắn đều tìm trở về, lòng tự tin của hắn tràn đầy, mình có được đại khí vận tuy đang bị ngăn trở nhưng lập tức sẽ lấy được chỗ tốt càng lớn. Một hồi ước đấu thắng thua coi là cái gì, chết mấy chục phạt mạch kỳ đỉnh phong cùng một chút siêu phàm tính toán cái gì, chỉ cần lực lượng của mình tăng lên, mình còn có cơ hội luyện hóa pho tượng kia trở thành thân ngoại hóa thân, này so với kia trọng yếu gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Hơn nữa có thể ở dưới thiên địa dị tượng mà ngay cả thần tiên lục địa cũng không dám ra ngoài nói chuyện, không dám xem xét lấy được chỗ tốt, nói rõ mình có hồng phúc tề thiên, đại vận bao phủ. Cho nên giờ phút này tâm tình của Vũ Thân Vương vô cùng tốt, trạng thái cũng rất tốt, hoàn toàn không có thất lạc sau khi thất bại. Kỳ vọng của trẫm đối với ngươi rất lớn, tuy một hồi ước đấu thắng thua không coi vào đâu, nhưng liên tiếp thất bại, không cần phải nói Trình gia, mà ngay cả thế lực Trình cung cũng đã dần dần lớn lên, hiện tại nội tình của hắn có lẽ so với Trình Thiếu Thiên kinh doanh vài thập niên cũng không kém bao nhiêu. Nhất là phương diện tiền tài, điểm này vốn là địa phương Trình gia yếu nhất, kết quả hiện tại vừa lúc được Trình cung bổ túc còn có đan thần phụ cung cấp đan dược liên tục không ngừng, hôm nay hắn lại bắt đầu ra tay đối với sòng bạc, chỉ sợ qua không được vài ngày, sản nghiệp trong Vân Ca thành này đều là của họ Trình. Thanh âm của hoàng đế rất thấp, ngữ khí cũng rất chậm, một chữ mỗi câu đều chậm rãi nói. Hắn như vậy so với trực tiếp lửa giận thiêu đốt, trực tiếp gào thét bộc phát còn khủng bố, điều này hiển nhiên đã đến cực hạn, hắn thừa nhận ý tứ trong lời nói không cần nghĩ cũng hiểu. Lão tử gọi ngươi về để đối phó Trình gia, ngươi lại la ó, trở về cung cấp cung ứng cho Trình gia. Ngự đan đường triệt để giúp đan thần phủ thống nhất thị trường dược liệu Lam Vân đế quốc thành một quái vật khổng lồ, một hồi. gocchuyenaudio.com Ước đấu càng làm cho hắn cơ hồ nắm bắt tất cả sòng bạc của Lam Vân đế quốc, còn có rất nhiều tài chính thượng đẳng bảo mã, linh khí. Lúc Vũ Thân Vương vừa trở về, phía trước nhìn như đấu tương xứng cùng Trình cung, thậm chí ở sự tình pho tượng cũng hơi chiếm được chút lời nhỏ, nhưng chiếm lời nhỏ thiệt thòi lớn. Liên tiếp tổn thất phủ Vũ Thân Vương bị hủy, tổn thất thảm trọng, ngự đan đường bị Trình cung đoạt đi, ước đấu Vọng Xuân Đình càng làm cho thanh danh Trình cung đạt tới một cái điểm cao lần nữa. Hiện tại không chỉ nói đối phó toàn bộ Trình gia, chỉ là một cái Trình cung cũng đã làm cho hoàng đế cảm thấy vô cùng đau đầu, Trình cung giống như là một cây gai, toàn thân là gai, căn bản không biết ra tay đối phó hắn từ nơi nào mới tốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, Nhi thần biết rõ phụ hoàng kỳ vọng đối với Nhi thần cũng tuyệt đối không làm cho phụ hoàng thất vọng. Giờ phút này Vũ Thân Vương tràn đầy lòng tự tin, trước kia mình không muốn làm quá náo động, muốn từ từ thu thập Trình gia, hiện tại xem ra không được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn lôi đình sét đánh đối phó bọn hắn. Không cho trẫm thất vọng, ngươi nói hay quá nhỉ. Hoàng đế nghe Vũ Thân Vương nói xong thì có chút tức giận, nhưng nói đến một nửa đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Thân Vương, phát hiện Vũ Thân Vương hôm nay xác thực có bất đồng rất lớn cùng bình thường, tinh khí thần đều ở đỉnh phong. Đây là có chuyện gì, coi như hắn thân là cửu mũ chí tôn, nếu như thua ước đấu ở Vọng Xuân Đình, chỉ sợ rất lâu cũng khó tiêu tan mối hận. Bởi vì Trình cung hung hăng càn quấy kia thật sự có thể làm người sống tức chết. Nhưng trạng thái hiện tại này của Vũ Thân Vương, rõ ràng có vấn đề a hát. Dù sao hoàng đế cũng là hoàng đế, hơi hơi trầm ngâm nói. Tốt, trẫm sẽ tin tưởng ngươi lần nữa, ngươi ngược lại nói cho trẫm biết ngươi không làm trẫm thất vọng như thế nào. Nhi thần sẽ giúp phụ hoàng tiêu diệt Trình gia, để cho Trình gia triệt để biến mất khỏi Lam Vân đế quốc, để cho thiên hạ này biết thiên hạ này là thiên hạ của Chu gia ta, là thiên hạ của phụ hoàng. Hoàng đế nghe xong lời này cũng không có một chút biểu lộ, chỉ là ôn hòa hừ một tiếng. Loại lời này hàng năm có vô số người đã nói qua, tiêu diệt Trình gia từ lúc ngươi trở lại đế đô để đối phó Trình cung, ngươi bây giờ cũng không có làm tốt, bây giờ còn đi nói tiêu diệt Trình gia. Nói xong lời cuối cùng, hoàng đế cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn Vũ Thân Vương, nếu như Vũ Thân Vương không thể cho hắn một câu trả lời thuyết phục, hôm nay hoàng đế sẽ rất mất hứng. Phụ hoàng, sở dĩ Trình cung kia có thể ở Vân Ca thành hoành hành không sợ, một mặt là dựa vào quyền thế Trình gia, một mặt khác là nhìn đúng một việc, rất nhiều chuyện hắn có thể làm nhưng chúng ta lại không thể làm. Hắn có thể khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, có thể tùy ý làm bậy, có thể không tuân thủ quy củ, nhưng chúng ta lại không được. Kể cả nhi thần cũng vậy, ở Vọng Xuân Đình, nhi thần dưới sự giận dữ có thể diệt sát hắn cùng toàn bộ thủ hạ của hắn, thời điểm ở phủ Vũ Thân Vương cũng có thể, loại cơ hội này nhiều lắm. Nhưng chúng ta cố kỵ rất nhiều, nói trắng ra là còn vì Trình gia ở sau lưng của hắn, chúng ta sợ đánh rắn động cỏ, làm cho nhiễu loạn. Kỳ thật cho dù nhi thần thắng ước đấu Vọng Xuân Đình thì như thế nào, Trình cung kia còn không phải vẫn tiếp. Góc truyện audio.com Tục ở Vân Ca thành hung hăng càn quấy, hoàn khố, không ai bì nổi, ai dám đi trêu hắn. Hắn có thể không hề cố kỵ nhận thua, có thể tùy tiện nói sao cũng được, cũng có thể tìm cái cớ liền giết người. Thấy hoàng đế nghe mình nói xong còn không có nói sau, mà là đang chăm chú nghe, Vũ Thân Vương biết rõ lời này nói trúng nội tâm của hoàng đế, phụ hoàng mình không phải không biết rõ, chỉ là quá không quả quyết. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tính cách không quả quyết như phụ hoàng, làm sao có thể leo lên đại vị, chẳng lẽ lúc trước mấy hoàng thúc của mình đều là phế vật như vậy? Ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên trong lòng, Vũ Thân Vương tiếp tục nói. Cho nên phụ hoàng một mực nói muốn đối phó Trình cung, nhưng trong nội tâm phụ hoàng cũng minh bạch đối phó hắn như thế nào. Trừng phạt không được, chửi không được, giết không được, bị trói tay trói chân khắp nơi, làm việc như thế nào? Nhi thần cho rằng, muốn đối phó Trình cung không thể tách ra Trình cung cùng Trình gia, trực tiếp dùng thủ đoạn lôi đình sét đánh, một lần hành động tiêu diệt Trình gia. Dù Trình gia to lớn thế nào, lực lượng cao đoan vẫn có hạn, chỉ cần tiêu diệt bọn chúng, sau đó tùy tiện giá họa, hay là đưa ra thuyết pháp gì đó, đến lúc đó hoàn toàn có thể nói là Phong Vân Kiếm Tông làm, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Con mẹ ngươi, Trình cung núp trong bóng tối, tất cả đều nghe rất rõ ràng, trong nội tâm rất là tức giận. Mặc dù biết hoàng đế coi Trình gia là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng chính tai nghe được bọn hắn tùy ý thảo luận tiêu diệt Trình gia như thế, đã biết rõ loại chuyện này tuyệt đối không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa câu kia của hoàng đế, hàng năm không biết bao nhiêu người nói với hắn, càng làm cho lửa giận của Trình cung thiêu đốt hừng hực. Cái gì con mẹ nó biểu diễn, một đôi phụ tử hỗn đản, cũng không thể nghĩ lúc trước ai thay Lam Vân đế quốc khai cương khoách thổ, ai thay Lam Vân đế quốc ngăn cản liên quân của Ngũ quốc, ai giúp Lam Vân đế quốc trấn thủ Man tộc, Đồ Đằng đế quốc. Tốt, các ngươi thương lượng đi, bản đại thiếu xem các ngươi có thể thương lượng ra cái gì. Trong nội tâm Trình cung vừa tức vừa giận, nhưng lấy tâm cảnh của hắn tự nhiên sẽ không vì vậy mà có chút chấn động biến hóa, như trước đứng ở trong giá sách lẳng lặng nghe Vũ Thân Vương đối thoại cùng hoàng đế. Đã nghe được võ lời này của Vũ Thân Vương, trong mắt hoàng đế cũng hiện lên một tia thần sắc thống khoái, nhưng sau đó lại ảm đạm xuống. Nói dễ dàng, nhưng bước dây động rừng, uy vọng của Trình Thiếu Thiên ngươi không biết, lực ảnh hưởng của Trình gia trong quân đội Lam Vân đế quốc ngươi càng không biết. Huống chi hai huynh đệ Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương thống lĩnh gần 200 vạn binh mã. Trẫm khổ tâm mưu đồ chuyện tổng đốc năm tỉnh, một lần nữa thành lập quân đội chính là vì đối phó bọn hắn, không có 10 phần nắm chắc trẫm sẽ không động. Nhiều năm như vậy trẫm một mực đang đợi, nếu như Trình Thiếu Thiên không có đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, kẹt tại bình cảnh không thể đột phá, cái kia thà rằng để cho hắn hung hăng càn quấy vài thập niên, trẫm chờ hắn chết già, thà rằng trẫm bị người xưng là đế vương bình thường, cũng tuyệt đối không động đến Trình gia hắn. Nhưng thật không ngờ, hoàng đế tức giận nói, cũng không biết gần một năm nay Trình gia gặp được đại vận gì, vậy mà Trình Thiếu Thiên cũng có thể đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, hơn nữa không? Góc truyện audio.com Giống như là dựa vào dược vật trồng chất, dựa vào thiên tài địa bảo chống đỡ thoát tục kỳ đỉnh phong, không chỉ là tuổi thọ kéo dài, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên trẫm mới bắt đầu gia tăng tốc độ đối phó Trình gia, bởi vì trẫm không có khả năng chờ thêm 100-200 năm. Nhưng mưu đồ là mưu đồ, cũng tuyệt đối không phải hiện tại, trẫm không muốn bởi vì đối phó Trình gia, mà ném đi cơ nghiệp tổ tông gây dựng. Lão thất ngươi rất thông minh, rất có thiên phú, tâm cũng ngoan độc, là người làm đại sự, nhưng đạo trị quốc ngươi còn không hiểu. Trẫm có thể cho ngươi chơi cùng Trình cung, cho dù có tổn thất trẫm cũng có thể thừa nhận, nhưng quốc gia đại sự lại không thể hành động theo cảm tình. Này chính là đáp án ngươi cho trẫm sao? Vũ Thân Vương nói làm hoàng đế xúc động phát tiết phẫn nộ trong lòng, nhưng chỉ là hơi chút phát tiết thoáng một phát, nháy mắt sau đó cũng đã khôi phục. lập tức nhìn về phía Vũ Thân Vương, hiển nhiên đối với đáp án hắn cho này rất không hài lòng. Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải là hành động theo cảm tình, trình ra thế lớn, phải mau chóng giải quyết. Nhi thần biết rõ phụ hoàng lo lắng cái gì, chúng ta dùng danh nghĩa Phong Vân Kiếm Tông tiêu diệt Trình gia tự nhiên sẽ không giết được Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương, đến lúc đó Lam Vân Đế Quốc chúng ta thậm chí có thể đạt thành hiệp nghị cùng Phong Vân Kiếm Tông, nhi thần có tín vật của sư tôn, cầm tín vật này trực tiếp đi tìm âm trường khiếu của Phong Vân Kiếm Tông cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó lại đưa đầu trình cung cho hắn, để Phong Vân Kiếm Tông phối hợp Lam Vân Đế Quốc diễn một tuồng kịch chúng ta mượn tay Phong Vân Kiếm Tông diệt trừ toàn bộ những kẻ trung thành với Trình gia. Đến lúc đó chúng ta có thể bảo người Trình gia phát động vây quét Phong Vân Kiếm Tông, hai người bọn hắn dùng 100 vạn đại quân đối phó Phong Vân Kiếm Tông, Phong Vân Kiếm Tông có một cái đại trận có thể khốn chết trên 100 vạn người này. Đến lúc đó bọn hắn lại phối hợp chúng ta thoáng một phát, chúng ta có thể tuyên bố thủ phạm Phong Vân Kiếm Tông bị giết, như vậy có thể trấn an những người khác. Vũ Thân Vương chậm rãi nói, hiển nhiên những chuyện này hắn cũng một mực suy nghĩ. Cách chương.